Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thu một cái đồ đệ. Đông Dương thu hồi cảm giác, khẽ cười nói, tiểu muội muội, không biết ngươi còn có hay không người nhà. Tiểu nữ hài không rõ Đông Dương vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là một mặt thất lạc lắc đầu, nói, không có, chấm ngoặc kép, vậy ngươi biết tu hành là gì sao? Nghe xong lời này, tiểu nữ hài liền vui vẻ nhảy cẫng nói, đương nhiên biết, chính là có thể bay trên trời đến bay đi người. Đông Dương cười cười, xem như thế đi, vậy ngươi nguyện ý đi theo ta tu hành sao? Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức đại hỉ, lập tức liền lộ ra thấp thỏm chi sắc, nói, ta là nguyện ý, nhưng ta có thể sao? Ngươi đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, bất quá, ngươi theo ta tu hành, là muốn rời khỏi tòa thành thị này. Tiểu nữ hài lập tức có chút thất lạc, quay đầu nhìn xem những cái kia vì cầm tới đồ ăn mà vui vẻ nhảy cẫng người đồng lứa. Hiển thị rõ, không bỏ. Dù sao nàng không có thân nhân, chỉ có những này đồng mệnh tương liên đồng bạn. Đông Dương có thể hiểu được tâm tình của nàng, nhưng vẫn là nói ra. Nhân sinh không có nhiều như vậy hoàn mỹ, có bỏ mới có được. Con đường của ngươi cùng bọn hắn khác biệt, nhất định là muốn tách ra. Tiểu nữ hài có chút ảm đạm, nàng có chút không hiểu nhiều lắm Đông Dương ý tứ, thế nhưng thực tình không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì chưa từng có một cái người tu hành sẽ đem bọn hắn dạng này tên ăn mày để vào mắt, thì càng không cần phải nói là mang tu hành. Chuyện này đối với nàng mà nói, là một lần cơ hội thay đổi số phận. Nàng tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu được, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền không có. Trầm tư một lát, tiểu nữ hài mới nói với Đông Dương. Đại ca ca, ngày mai ta lại tới tìm ngươi được không? Hôm nay ta muốn cùng bọn hắn cáo biệt. Được, chấm ngoặc kép, đa tạ đại ca ca. Tiểu nữ hài nói xong, liền xoay người rời đi, mang theo chia cho mình đồ ăn. Cùng nàng những đồng bạn kia thật vui vẻ rời đi. Đông Dương cũng không có tiếp tục ăn xuống dưới, đem tất cả sổ sách thanh toán về sau, liền nâng lên Phong Lâm nhị thập, hướng ngoài thành bay đi. Hắn bay không nhanh, càng không có ẩn tàng hành tung. Hắn làm như vậy, chính là để trong thành âm thầm chú ý mình người tu hành biết. Phong Lâm Tửu Quán hai lần ám sát, đều đã lấy thất bại mà kết thúc. Hắn chính là muốn lấy loại phương thức này tuyên cáo thiên hạ. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Chu Minh rất nhanh liền đạt được tin tức. Phẫn nộ hắn trực tiếp đem tọa hạ cái ghế chấn động đến vỡ nát. Phong Lâm Tửu Quán hai lần ám sát đồng đều đã mất bại, cũng liền mang ý nghĩa mình ban bố cái này treo thưởng cũng triệt để báo hỏng. 50 vạn hoàng kim tiền đặt cọc cũng trôi theo dòng nước. Muốn tiếp tục treo thưởng, liền muốn mặt khác trả tiền, lại giá cả sẽ chỉ so lần này cao hơn, thậm chí gấp bội. Cái này khiến hắn cái này Bắc Sơn Thành thứ nhất đại thiện nhân cũng không chịu đựng nổi. Bắc Sơn Thành Phong Lâm Tửu Quán trưởng quỹ cũng ngay đầu tiên biết được cả sự kiện trải qua, lại so những người khác biết càng rõ ràng hơn. Liền ngay cả Phong Lâm nhị thập lấy loại phương thức nào đối phó Đông Dương đều biết. Cũng biết hắn bị Đông Dương trong nháy mắt miểu sát. Ha ha, không hổ là yêu nghiệt. Không hổ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. Tất cả mọi người còn đánh giá thấp ngươi. Cái này đơn treo thưởng cũng nên triệt hạ tới. Về phần những cái kia còn đang chờ đợi sự tình lần này kết quả ngươi, ta liền đem sự tình lần này cụ thể trải qua tuôn ra đi thôi. Dạng này các ngươi cũng đều sẽ có chuẩn bị tâm lý. Nói không chừng lần sau còn có hắn treo thưởng, những cái kia tiếp đơn người cũng sẽ có nắm chắc hơn. Sau một lát, từng cái đỏ đỉnh chim bồ câu trắng liền từ Phong Lâm trong tửu quán bay ra, bay về phía trung thổ các nơi. Vào lúc ban đêm, Phong Lâm trong tửu quán tự do bọn sát thủ liền nhao nhao tiếp vào Đông Dương lệnh treo giải thưởng bị lấy xuống tin tức, cùng hai lần ám sát thất bại chỉnh thể chi tiết, lại một lần nữa chấn kinh tất cả âm thầm chú ý Đông Dương người. Trong đó nhất làm cho bọn hắn giật mình không phải Phong Lâm thập thất chết, mà là Phong Lâm nhị thập bị miểu sát. Phong Lâm Tửu Quán tự do bọn sát thủ Đối với Phong Lâm Nhị Thập đối phó Đông Dương phương thức, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng là bọn hắn đều cho rằng Phong Lâm Nhị Thập so Phong Lâm Thập Thất càng có tính uy hiếp. Nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới. Đông Dương nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Trực tiếp đem nó miểu sát. Liên động dùng thần vực cơ hội đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đông Dương thần vực đã có thể toàn diện áp chế siêu phàm trung cảnh thần vực. Điểm này, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận siêu phàm cao cảnh cũng không sánh nổi. Còn nữa chính là Đông Dương ra một kiếm. Đồng dạng là tuyệt không đại bộ phận siêu phàm cao cảnh đều làm không được. Tổng hợp đến xem, hiện tại Đông Dương, không phải so sánh siêu phàm cao cảnh, mà là tại siêu phàm cao cảnh bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí là có được so sánh siêu phàm đỉnh phong cường hoành chiến lực. Cái gì là yêu nghiệt? Cái gì là tuyệt thế yêu nghiệt? Hiện tại Đông Dương chính là, tại những này thu được Phong Lâm Tử Quán tin tức tự do sát thủ tận lực truyền bá xuống. Trong thời gian thật ngắn, tin tức này liền truyền khắp người tu hành thiên hạ. Thế nhân đều biết, cái này biến, Thái Cơ Vô Hà chiếm được tin tức này thời điểm. Kìm lòng không được chửi mắng một tiếng, rước lấy Nhan cô nương cười nhẹ không nói. Cơ Vô Hà nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Nhan cô nương. Bất đắc dĩ nói, hiện tại phóng nhãn Vân Hoang trẻ tuổi nhất đại, có lẽ cũng chỉ có Kiếm công tử mới có thể cùng tên kia tương đề tịnh luận. Về phần Vân Hoang thất tử sáu mặt khác, xem như không được. Nhan cô nương cười cười, điện hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Như điện hạ bước vào siêu phàm, tổng hợp chiến lực chưa hẳn liền so Đông Dương chênh lệch. Nói thì nói như thế, ta không phải còn không có bước vào siêu phàm sao? Chuyện sớm hay muộn, Cơ Vô Hà tức giận trợn trắng mắt. Đây không phải nói nhảm sao? Vũ cung Mưa Xuân công tử Mộc Phi Vũ nghe được tin tức về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng. Không uổng công ta đã từng bại trong tay ngươi. Đao Sơn Chư Đồng đã từng nhiều lần khiêu chiến Đông Dương, toàn bộ lấy thất bại kết thúc. Nhưng này đoạn thời gian cũng cho hắn mang đến thu hoạch không nhỏ. Hắn hôm nay cũng là tỉnh hồn cao cảnh. Quả thật là cá vượt long môn. Cũng không còn cách nào cản trở. Hồng Sơn Lôi Vân đang nghe tin tức này về sau, chỉ có thần sắc âm trầm trầm mặc. Hắn hôm nay cũng bất quá là tỉnh hồn cao cảnh. Hắn tiến cảnh cũng không chậm. Cũng không uổng công thiên tài của hắn chi danh. Chỉ là cùng Đông Dương nhưng không có khả năng so sánh. Có lẽ không còn có so sánh ngày đó. Đông Dương đối với việc này, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không muốn đi tìm hiểu. Sáng sớm hôm sau, tiểu nữ hài kia liền một mình đi vào Đông Dương môn bên ngoài. Còn không có đợi nàng gõ cửa, Đông Dương thanh âm liền truyền ra. Vào đi. Tiểu nữ hài đẩy cửa vào, liền thấy Đông Dương ngồi ở chỗ đó. Trước mặt trên mặt bàn còn đặt vào một chương chương lăng loạn trang giấy. Tiểu nữ hài đi đến trước bàn, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nói, bái kiến sư phó. Hành vi của nàng, ngược lại để Đông Dương sững sờ. Hắn là coi trọng tiểu nữ hài thiên phú, không muốn đem mai một, thật là còn không có nghĩ tới muốn thu đồ đệ. Đông Dương bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng liền dừng lại. Suy nghĩ kỹ một chút, nhận lấy dạng này một cái đồ đệ cũng không tệ. Quyền đương sớm vì Trường Sinh Quan tuyển ra đời sau truyền nhân. Bất quá, tiểu nữ hài cuối cùng có thể hay không trở thành chân chính Trường Sinh Quan truyền nhân, còn muốn trải qua Trường Sinh Viên khảo nghiệm. May mắn hắn lần này ý nghĩ không bị ngoại nhân biết được. Nếu không Cơ Vô Hà lại sẽ nhịn không được trào phúng một phen. Chính mình cũng vẫn chỉ là Trường Sinh Quan truyền nhân. Cũng bắt đầu nghĩ đến bắt đầu chuẩn bị xuống nhất đại truyền nhân. Cái này tâm ngược lại là rất lớn. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài do dự một chút, nói, tiểu nha, chấm ngoặc kép, ta cho ngươi lại lấy một cái tên. Liền gọi Yên Vân đi. Đông Dương cũng không biết tên là gì tốt, liền tùy tiện lấy một cái càng giống nữ hài danh tự. Kỳ thật hắn lấy hai chữ này cũng là có một phen mình suy nghĩ. Hắn hy vọng tiểu nha như khói như mây, không muốn câu tại một ô. Tự do tùy tâm, Tạ sư phó, trong âm thầm, ta còn là gọi ngươi tiểu nha tốt. Ngươi nhưng biết chữ? Tiểu nha lắc đầu, biểu thị không biết. Cái này cũng khó trách. Cuộc sống của nàng bên trong đều là ăn xin kiếm ăn. Có thể ăn no liền tốt. Nào có cơ hội học chữ? Đông Dương gật gật đầu, nói, không sao, ta chậm rãi dạy ngươi. Lập tức, Đông Dương đứng dậy, nói, đi, ta trước mang ngươi mua mấy bộ quần áo. Vung tay lên, trên bàn của hắn những cái kia trang giấy liền biến thành tro bụi. Vô thanh vô tức, nhìn tiểu nha mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đông Dương lôi kéo tiểu nha gầy yếu mảnh khảnh tay nhỏ. Đi ra ngoài, hai cái tuyết khuyển cũng chậm ung dung đi theo. Bọn chúng biết Đông Dương là sẽ không lại trở về. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương liền cùng rực rỡ hẳn lên tiểu nha đi ra Bắc Sơn Thành. Không có xe ngựa, chỉ có đi bộ. Tiểu nha mặc dù đã thoát khỏi tên ăn mày hình tượng, để nàng xem ra nữ hài xinh xắn, nhưng nàng là như thế xanh xao vàng vọt, làm cho người thương tiếc. Đông Dương đi từ từ, tiểu nha thì là cưỡi tại một cái tuyết khuyển trên lưng, trong tay còn cầm một quyển sách, chính là một loại đơn giản biết chữ thư tịch. Chăm chú nhìn, chỉ cần có chỗ không rõ, Đông Dương đều sẽ cẩn thận vì đó giảng giải. Hoàn toàn là một bộ chăm chú tiên sinh dạy học. Ban đêm, ven đường hoang dã, Đông Dương giấy lên một đống lửa. Vì tiểu nha cùng hai cái tuyết khuyển, còn có con kia bay trên trời hướng hắc ưng chuẩn bị thịt nướng. Sư phó, chúng ta vì cái gì không làm một chiếc xe ngựa? Dạng này sư phó cũng không cần khổ cực như vậy. Tiểu nha một ngày này đều là từ tuyết khuyển thay đi bộ, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Đông Dương thì là từng bước một đi đã hơn nửa ngày. Đông Dương cười cười, nói, đi một chút nhìn xem, có thể chống chảy chúng ta tầm mắt. Tu hành không chỉ là đóng cửa khổ tu. Nha, chấm ngoặc kép, tiểu nha một bộ nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Trên thực tế, nàng cái tuổi này, lại là vừa tiếp xúc tu hành. Thật không rõ Đông Dương, nhưng nàng vẫn là một mực ghi lại. Tốt, ăn cái gì đi, nói chuyện ăn cái gì. Tiểu nha, hai cái tuyết khuyển, hắc ưng đều là ánh mắt sáng lên. Nếu không phải có tiểu nha cái này thành viên mới tại, hắc ưng cùng tuyết khuyển lập tức liền sẽ đi lên cướp đoạt đồ ăn. Ban ngày, tiểu nha cưỡi tại tuyết khuyển trên lưng, chăm chú học chữ, Đông Dương thì là ở một bên chậm rãi đi tới. Hắc ưng tại thiên không bay lượn, ban đêm, bọn hắn liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Nếu là gặp được khách sạn, liền sẽ đi vào làm sơ chỉnh đốn. Nếu là bỏ lỡ, liền ngủ ngoài trời hoang dã. Vì để cho tiểu nha thân thể nhanh chóng tốt, Đông Dương sẽ ở nàng trong đồ ăn gia nhập một chút xíu máu mật. Lúc mới bắt đầu nhất, gia nhập phân lượng rất rất ít, phòng ngừa tiểu nha thân thể không chịu nổi. Qua một đoạn thời gian về sau, máu mật phân lượng mới chậm rãi gia tăng. Tiểu Thương Sơn vẫn là đã từng Tiểu Thương Sơn. Chân núi đạo quan vẫn như cũ là như thế rách nát, lại càng thêm rách nát. Đông Dương rời đi Bắc Sơn Thành nửa tháng về sau, rốt cục một lần nữa trở lại Tiểu Thương dưới núi. Đi vào ngụ ở đâu 14 năm đạo quan đổ nát. Ngay tại cái này rách nát không chịu nổi trong viện, hắn vượt qua mình trong cuộc đời nhất ngây thơ tuế nguyệt. Rời đi hơn 4 năm về sau, Đông Dương rốt cục lần nữa về tới nơi này. Trở lại cái này với hắn mà nói nơi quan trọng nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường